Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. Ta rất bận rộn. Không có khoảng không a. Bạch Sách bị Bắc Lam Thanh Tuyết ôm vào trong ngực, nhìn phía dưới hình ảnh, thu hết vào mắt, cái kia một đạo lớn vô cùng hắc hồng sắc thiểm điện xạ tuyến đùng đùng toàn bộ chiếu vào cái kia. Phía trước không đáy chung, chỉ bất quá, cùng phía trước mỗi bên chủng xạ tuyến so sánh mà nói. Này cổ xạ tuyến cũng không có lập tức phát sinh cái gì nổ lớn, mà là toàn bộ không gian bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Phía dưới đại địa bắt đầu chỉ cần là Bạch Sách con mắt có thể thấy địa phương, toàn bộ đều ở tứ phân ngũ liệt, đồng thời theo cái kia chia năm xẻ bảy cự đại trong khe, hướng phía ngoài lộ ra hắc ánh sáng màu đỏ. Hiện tại toàn bộ địa tâm bắt đầu ù ù vang rồi. Mà phía dưới Đồng Nhĩ tiếp cận điên cuồng một dạng cười to nói. Cái này vị diện mặc dù sở hữu thánh lực, nhưng nói cho cùng cuối cùng là một cái nguyên thủy vị diện thôi. Không có bất kỳ phòng ngự đại trận, chỉ cần một đạo diệt thánh lực làm nổ địa tâm là được. Ở trời cao Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn phía dưới từng đạo cự đại kẽ nứt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hướng về phía Đồng Nhĩ nói. Ngươi đúng là điên, ngươi cho rằng đem cái này vị diện hủy diệt, ngươi sẽ giết chết ta sao? Đồng Nhĩ cái kia đắc ý khuôn mặt nhìn bầu trời Bắc Lam Thanh Tuyết tiếp tục điên cuồng nói. Đương nhiên không có nghĩ như vậy, cũng không dám nghĩ như vậy. Chỉ bất quá, chúng ta mục đích tới nơi này chính là muốn hủy diệt mảnh này sở hữu thánh lực vị diện thôi. Ngươi chẳng qua là nhân tiện mà thôi. Nếu là có thể dựa theo phía trước kế hoạch giết chết ngươi, cái kia đối với chúng ta mà nói tự nhiên là khắp trốn mừng vui. Nhưng nếu là không giết chết nói, chỉ cần hủy diệt mảnh này vị diện, chúng ta đây cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Đối với Đồng Nhĩ cái kia điên cuồng dáng vẻ, Bắc Lam Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, các ngươi thực sự là một đám không thể nói lý, bị tẩy não cuồng nhiệt phần tử. Ngươi nên biết, nếu như ngươi đáp ứng ta mới vừa yêu cầu, ngươi sẽ không chết. Đối với Bắc Lam Thanh Tuyết lời nói, cái kia nguyên bản điên cuồng Đồng Nhĩ từ từ khôi phục bình thường. Vài giây về sau, Đồng Nhĩ hơi hơi lắc đầu nói, vậy thì thế nào đây? Ta nếu là thật quy hàng ngươi, cái kia gia nhân của ta cùng hài tử đâu? Bạch Sách sững sờ một cái, Bắc Lam Thanh Tuyết cũng là sững sờ một cái. Theo về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết mặt trên xuất hiện thương hại thần sắc. Nhìn phía dưới Đồng Nhĩ khẽ nói, làm xong liều chết chuẩn bị chứ? Đồng Nhĩ không nói chuyện, hai tay rũ xuống thân thể hai bên, căn bản là không giống như là muốn phòng ngự dáng vẻ. Mà Bắc Lam Thanh Tuyết này thời gian cũng hơi hơi giơ lên ngọc thủ nhắm ngay cái kia vốn là liền ngực bị xuyên thủng, toàn thân trong suốt trần bì sắc xuất hiện vết rạn Đồng Nhĩ. Này thì Bắc Lam Thanh Tuyết mặt không thay đổi khẽ nói. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi, kế sách của ngươi như trước sẽ không thực hiện. Đồng Nhĩ nghe được Bắc Lam Thanh Tuyết lời nói sau ngẩn ra. Thế nhưng Bắc Lam Thanh Tuyết cũng không nói chuyện, ngọc thủ một hồi thanh sắc quang mang chấn động. Theo về sau, phía dưới cái kia Đồng Nhĩ thân thể bắt đầu biến thành tro tàn. Theo từng cổ kinh phong, bị thổi tan, hóa thành một sợi khói đen tiêu tán. Hiện tại không chỉ riêng này Đồng Nhĩ biến thành tro tàn. Chiếc này trên chiến hạm cái khác người đã ở này lúc, vẻ mặt hoảng sợ nhìn thân thể của mình, còn có người bên cạnh. Hiện tại những thứ này người cũng là thân thể chậm rãi trở tối, biến thành đen, nhưng sau từng luồng hắc ti theo trong cơ thể toát ra. Nhưng sau thân thể cuối cùng cùng Đồng Nhĩ giống nhau, tiêu tán, tiêu thất, đại khái nửa phần chung về sau, toàn bộ tông thức chiến hạm mỗi bên chỗ đều là toát ra này cổ khói đen. Thoạt nhìn, tựa hồ cái này tông thức trên chiến hạm tất cả mọi người đã bị Bắc Lam Thanh Tuyết mẫn diệt. Bạch Sách ngơ ngác nhìn trước mặt một màn có chút kinh ngạc. Bắc Lam Thanh Tuyết thật mạnh nha. Mà ở Bạch Sách sững sờ thời điểm, Bạch Sách bên tai cũng là xuất hiện Bắc Lam Thanh Tuyết cái kia tức giận thanh âm nói. Còn ôm ta làm cái gì? Còn không đi xuống? Bạch Sách phục hồi tinh thần lại sau nhìn một cái bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết. Bắc Lam Thanh Tuyết mặt cười sớm đỏ rực. Phía trước Bạch Suối cổ cũng hồng đến bên tai. Tuy là cái kia biểu tình trên mặt ở hết sức giả ra phía trước cái kia chủng miệt thị thiên hạ thần. Thánh dáng vẻ, nhưng thoạt nhìn thất bại, Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn biệt xuất. Vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng không dám nhìn Bạch Sách. Chỉ là làm cho Bạch Sách mau buông tay xuống phía dưới. Bạch Sách giật mình hạ sau cũng là bĩu môi. Trong lòng cũng là không còn gì để nói, trong lòng đã có cách nói. Nói đùa, ta là cái kia chủng chiếm tiện nghi người sao? Rõ ràng là ngươi vừa rồi muốn phải kéo ta đi lên. Đương nhiên những lời này Bạch Sách không dám nói, chỉ là lập tức buông ra ôm lấy Bắc Lam Thanh Tuyết cái cổ tay. Nhưng phía sau xuống phía dưới, làm Bạch Sách rơi xuống phía dưới chiến hạm trên về sau. Bắc Lam Thanh Tuyết cái này mới làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Mắc cỡ đỏ mặt chỉnh lý hạ vừa rồi bởi vì Bạch Sách mà lộn loạn quần áo. Vừa rồi ta đã đem cái này tông thức trên chiến hạm tín hiệu che đậy máy cho hủy diệt. Ngươi bây giờ nhanh liên hệ bằng hữu của ngươi, mang ngươi ly khai. Bắc Lam Thanh Tuyết không nhìn Bạch Sách, mà là nhìn chằm chằm phía dưới cái kia như lửa sơn bạo phát một dạng mặt đất nói đạo. Phía dưới vùng đất trong khe đã bắt đầu bốc lên nham tương các loại đồ đạc. Vùng đất nội bộ vẫn còn ở ùng phát sinh tiếng nổ mạnh. Bạch Sách sững sờ một cái về sau, sờ một cái bên hông. Máy nhắn tin không? Phía trước cho Liệt Thanh đi. Hiện tại muốn đi tìm Liệt Thanh, nếu như nói hiện tại tín hiệu che đậy gì gì đó không? Như vậy Liệt Thanh hiện tại khẳng định đã liên lạc với Bắc Lam Lăng Hiên. Theo sau Bạch Sách cũng là lập tức nói, vậy còn ngươi, cùng đi chứ? Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn phía dưới cái kia bắt đầu tóe phát nham tương đại địa lắc lắc đầu nói. Không được, ta không thể đi, đây là sở hữu thánh lực vị diện. Giá trị không thể đánh giá lượng, ta tuyệt đối không thể để cho cái này vị diện bị tạc rơi. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia có biện pháp không? Bạch Sách sững sờ hạ sau cũng là đạo. Bắc Lam Thanh Tuyết hơi hơi lắc lắc đầu nói. Không được tinh tường đây, chẳng qua tín hiệu che đậy giải trừ. Nói vậy chuyện nơi đây tình, chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện qua tới tiếp viện. Ta chỉ cần kiên trì đến người là tốt rồi. Ở Bắc Lam Thanh Tuyết nói xong về sau, một giây kế tiếp Bắc Lam Thanh Tuyết trong cơ thể liền lần nữa xuất hiện cái kia thanh loan lệ. Tiếng kêu, ngay sau đó, Bắc Lam Thanh Tuyết thân thể cũng phát sinh thanh quang chói mắt. Những thứ này thanh quang toàn bộ hướng phía dưới vùng đất trong khe lao đi. Theo thanh quang hàng lâm, những thứ kia sắp nhô ra nham tương bị đè xuống. Vùng đất kẽ nứt trung bốc lên thanh quang. Hiện tại cả phiến đại địa, mắt trần có thể thấy địa phương đều là như đây. Bất quá, cái này tựa hồ phi thường tiêu hao lực lượng. Bắc Lam Thanh Tuyết hiện tại cũng hơi hơi cắn răng. Vẻ mặt cật lực dáng vẻ. Bạch Sách nghe xong về sau, nhíu mày nói, vậy nếu là những người đó tới không được đâu? Tới không được nói, cũng chỉ có thể nổ banh nha. Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn phía dưới Bạch Sách khẽ cười nói. Một bộ ngươi tại sao muốn hỏi nói nhảm dáng vẻ. Vậy ngươi người đâu? Bạch Sách cũng là lập tức nói. Bắc Lam Thanh Tuyết tựa hồ liền chờ Bạch Sách hỏi câu này. Tức thì Bắc Lam Thanh Tuyết nhếch miệng góc sau nhìn Bạch Sách đỏ bừng nói. Ta không có việc gì á. Coi như nổ banh ta cũng có biện pháp không bị thương. Chẳng qua là ngươi, đi mau, vạn nhất đến lúc ta không có chịu đựng, ngươi khả năng liền gặp nguy hiểm. Đang nói, ngươi cái này tiểu bại hoại ở chỗ này lại không nửa điểm tác dụng, chỉ biết quấy rối, hại ta phân thần, làm sao muốn phải theo ta ở chỗ này. Bạch Sách nghe sau chăm chú gật đầu, ân, có đạo lý. Tức thì Bạch Sách vừa xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, cái này Bắc Lam Thanh Tuyết vẻ mặt giận trách dáng vẻ nói, ngươi cái tên này để cho ngươi đi, ngươi liền lập tức đi. Hắc, Bạch Sách vẻ mặt mộng bức quay đầu nhìn trên bầu trời Bắc Lam Thanh Tuyết. Vậy còn làm sao? Bắc Lam Thanh Tuyết mặt cười mắc cỡ đỏ bừng nhìn Bạch Sách nói, Vũ Linh Đại Lục đúng đi? Đúng vậy a, ta là ở Vũ Linh Đại Lục. Bạch Sách gật gật đầu nói, theo về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết hiện tại cũng không dám xem Bạch Sách. Nhãn thần phiêu hốt bất định nhìn phía địa phương khác, mặt cười đỏ rực nói, ta sẽ tới tìm ngươi. Bạch Sách đứng tại chỗ sững sờ hạ về sau, vẻ mặt mộng bức nói, ngươi tìm ta làm sao à? Ta rất bận rộn, không có khoảng không a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.